Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Thuốc Dẫn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời đổ về canh ba nhằm một đêm giông tố cuối tháng tư âm lịch. Từ đầu làng đến cuối xóm mây đen ùn ùn giăng về, lẩn khuất giữa những vòm tre xanh thẫm như là khói. Bên kia bờ sông, ánh chớp quét ngang trời, sợi gió dãy nhà tranh thấp thoáng với những mái dạ cúi rạp như là né cơn gió dữ. Bao trùm khung cảnh làng quê quạnh quẽ đó, chỉ có tiếng dế dâm gian rì rả và tiếng ếch ngưng vang vọng từ đầm xa nghe rợn rợn giữa đêm khuya. Trong làng đồng thịnh, căn nhà ba gian hai trái của bá hộ Khơi nằm phù phục giữa nền trời u tối. Ánh chớp chói lòa hắt xuống khoảng sân cảnh rộng thênh thang, phần nào soi tỏ cơ ngơi bề thế và dạng nhất nhì của làng này. Giữa khi mọi nhà đã im mỉm cài then, giữa khi đường làng chẳng còn ai lai vãng, bá hộ Khơi đã lục tục chờ mình ngồi dậy. Cái dáng cao gầy gập ghềnh như là cây tre đã qua nhiều mùa mưa nắng ấy lặng lẽ bước ra gian giữa. Tiếng dép mòn quẹt nhẹ trên nền gạch cũ hòa cùng trong tiếng thở dài thườn thượt và tiếng gió luồn qua mái ngói nghe lạnh lạnh. Bác hộ Khơi khều lửa nhóm đèn, ngọn bấc bắt lửa rồi bừng lên chiếu vào khuôn mặt khắc khổ rám nắng của người từng trải bao phong sương dâu bể. Anh đèn dầu khi yếu khi mạnh soi lên gian nhà rộng rãi nhưng vắng người người. Giờ vào luồng sáng đó, tất cả những gì đắt tiền nhất đã được bày ra, từ bộ bàn ghế gỗ lim bóng lưỡng để những cháp gỗ sơn son thiếp vàng kia, kia chung đồng đê bình gốm men ngập, toàn đồ quý mà người làng có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà trong ánh sáng chập choạng, tất cả lại toát lên một vẻ lạnh lẽo vô hồn, như thể của cải ấy không thuộc về chốn này, mà chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng che đi nỗi trống rỗng âm mỉ trong lòng của gia chủ. Bên trong gian buồng quạnh vắng, bà Bá Khơi cũng vừa trở dậy. Cánh cửa gỗ kéo kẹt rít lên, rồi sau đó là bóng bà Bá gầy gò bước ra với ánh mắt chất chứa đầy tâm sự. Bà Bá chùm chiếc áo lụa qua vai, mái tóc bạc cài vội sau gáy, nét mặt phờ phạc sau nhiều đêm thức trắng. Thế chồng đã nhóm đèn, bà Bá thở dài rồi khẽ hỏi: "Ông à, đêm hôm khuya khoắt thế này ông còn dậy làm gì? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm một chút? Độ này tôi thấy ông yếu đi nhiều lắm." Ông Bá Khơi nín lặng chẳng đáp. Nén nhang mới vừa lấy ra từ cái bình sứ cổ tròn được ông châm vào ngọn đèn xì sụp cấn vái. Bà Bá mệt nhọc hạ mình ngồi xuống ghế, vừa lấy cái rành tích rồi rót ra ngay bát trà. Mùi trà mặn thơm nồng lan tỏa khắp căn nhà, quyện với khói dầu và hơi ẩm của đêm trường khiến không gian thêm phần nặng nề. Hai vợ chồng đối diện nhau bên bàn gỗ, chẳng ai nói câu nào. Ngoài kia gió quét qua mái nghiên mang theo tiếng lá khô vào vổ nhau. Con chó mực nằm co ro ở gầm phản, chốc chốc lại ngẩng đầu gừ gừ về phía cửa, nhưng nghe thấy điều gì vô hình lẩn khuất. Bà Khơi đầy bát trà cho chồng, ánh mắt ánh đèn hắt lên mặt nước trong chén, lay động những vòng khói trắng mỏng như là xương. Ông Bá Khơi cầm chén nhìn vào lòng nước mà chẳng buồn nhấp môi. Ánh mắt của ông chìm xuống, trong mắt đục ngầu như đáy giếng thu. Từ trong dân buồng đối diện chợt vang lên tiếng rên khè khẽ. Thành âm đó ban đầu còn nhỏ, nhưng chỉ chốc lát sau dần dâng lên thành những tiếng nức nghẹn đứt quãng đầy khổ sở. Không gian trong căn nhà bỗng chốc đông cứng lại. Bà Khơi đặt mạnh chén trà xuống mặt tái đi: "Nó lại lên cơn rồi đấy ông ơi." Giọng của bà nghẹn lại, âm điệu run rẩy như sắp khóc. Ông Khơi bật dậy nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. Đôi mắt của ông lạc thần nhìn về buồng của con. Hạ, đứa con trai độc nhất, niềm hy vọng duy nhất của hai ông bà, nằm liệt giường suốt 3 tháng nay. Hạ từng là một chàng trai khỏe mạnh, lanh lợi, từng theo thầy học chữ tận huyện nha, từng là niềm tự hào của ông bà. Mỗi lần lên cơn, thân thể của Hạ lại quằn quại, tay chân co giật, mắt trợn trắng, miệng ú ớ gọi tên ai không rõ. Từ sau khi con trai đổ bệnh, ông bà đã cho mời rất nhiều lang y ở trong và ngoài tổng tích thăm khám, nhưng đều lắc đầu. Có kẻ bảo con ông trúng gió độc nơi bìa rừng, có người nói bị vong theo. Nhưng dẫu là bệnh gì, bệnh tình của Hạ ngày càng nặng hơn. Bà Khơi nắm chặt tay của chồng run rẩy: "Ông à, hay là mai mình mời thầy về xem lại, chứ thế này chắc tôi không chịu nổi. Ông Khơi gật đầu nhưng ánh mắt rắn chặt về buồng, lặng người nghe tiếng con trai thở khò khè. Một tiếng rên rỉ của Hạ như mũi dao xoáy vào lòng của ông. Bên ngoài con trăng đã khuất hẳn sau đám mây dày, sấm thôi chớp đậm, bóng tối tràn về nuốt chừng sân gạch. Một con cố mèo đâu đó kêu lên tiếng dài lạnh buốt, nghe như một điểm báo dữ. Ông Khơi mệt nhọc đưa mắt nhìn chung quanh, chợt thấy bức hoành phi treo trên vách nhuốm màu khói đen. Chữ phúc lộc thọ sơn son nay đã mở đi tựa máu khô. Ông bần thần nhớ lại nhiều năm trước, vì muốn có cơ nghiệp như ngày hôm nay, ông không tích công thậm chí làm cả điều mà bây giờ nghĩ lại còn rùng mình. Mảnh đất dựng lên dinh tư của gia đình ông vốn là nền miếu cũ. Ngày đám nhân công đào móng còn phát hiện một tảng bi đá chôn sâu dưới nền. Ngày cất nhà, ông Khơi có mời một thầy địa lý cao tay tới. Ông thầy tính toán một hồi rồi bảo: ông bá này, mảnh đất ông mới mua này đúng là một long mạch hiếm có. Phạm là kẻ nào xây nhà dựng cửa ở đây, tất đời sau phát đường khoa bảng. Nhưng đất này từng là nơi dựng miếu xây đền. Nếu ông bá muốn trường thịnh thì phải cúng 3 năm liền. Cứ mùng 1 hay là 10 rằm phải lên nhang, tuyệt đối không có được bỏ. 2 năm đầu tiên sinh sống trong nhà, ông bá rất năng hương khói. Mỗi dịp tư rằm mùng 1 ông đều biện một mâm lễ to, rồi cúng bái ở vườn sau. Trong suốt 2 năm đó tiền bạc kinh như vậy chảy về như nước. Gia sản vốn đã giàu sang nay lại phình ra gấp 10. Nhưng sang năm này vì mải tranh chấp một mảnh ruộng với đám làng bên, thành ra ông bá quyền cúng mất một kỳ. Từ giờ đó thì nhà cứ sinh chuyện, và đỉnh điểm là con trai của ông đang ốm bệnh thập tử nhất sinh. Ban đầu ông bá tự nhủ mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp, nhưng càng ngày những điểm lạ liên tiếp kìm tới. Lộc xúc trong nhà đang khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh, giếng nước sau nhà đột nhiên bốc mùi tanh. Nhiều đêm khi mơ màng giữa mơ và tỉnh, ông bá cảm nhận ai đó đứng nhìn mình trong bóng tối. Đang bần thần trong dòng tâm can sâu nặng, chợt tiếng rên của Hạ làm cho ông bá giật mình. Bà Khơi không chịu nổi vội đứng dậy vào buồng. Ông Khơi ngồi im tại trận. Tiếng vợ gọi con xen lẫn tiếng nấc vọng ra, làm cho không gian càng thêm phần thê lương. Ngoài sân gió lùa qua hàng cau, tiếng lá tàu quần vào nhau nghe rin rít. Tiếng trong mực chu lên rồi cụp đầu rúc sâu hơn vào góc tối. Ông bá Khơi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dầu đang lắc lư trong gió. Ánh sáng nhảy múa trên tường soi rõ vết nứt loang lổ. Ông khẽ nhắm mắt. Ở tuổi này ông chỉ cần một điều con trai được bình an, còn của cải danh vọng trong mắt ông sớm chẳng còn tha thiết. Bên trong gian buồng mờ tối, tiếng rên đau đớn của Hạ yếu dần. Bà Khơi lật đật đi ra. Bên ngoài cổng lũy tre già gầm gió phát ra thanh âm rì rào như là lời của ai đó giữ đêm hôm. Ánh đèn dầu trong nhà lay động không yên, hát bóng ông Khơi trên vách. Ông ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra sân. Cánh cổng nhà ông bá vốn ít khi nào mở vào giờ này, nhưng đêm nay ông cố tình mở ra như sợ kẻ sắp đến e ngại chẳng dám vào. Mỗi lần gió thổi cánh cổng kéo kẹt phát ra thanh âm lạnh người. Bên trong căn buồng, Hạ lại bắt đầu trở mình, tiếng rên đứt quãng vọng ra yếu ớt. Bà Khơi mệt nhọc quay sang nhìn chầm. Ông ngồi chờ ai mà cứ nhìn ra ngoài mãi vậy? Tôi đợi người. Người nào? Một thầy lang nổi tiếng cao tay. Ông bá khựng người đôi mắt mòn mỏi. Ông bảo sao? Ông hẹn với người ta chưa? Có chắc đêm nay họ tới? Chắc. Tôi nghe người ta đồn là ông ấy trị được cả chứng đau bụng kinh niên, chưa cho bao người thoát khỏi bệnh lạ. Đêm qua tôi sai thằng Phước sang tận Tổng Vân Đình mời về. Nó bảo đêm nay thầy sẽ tới. Bà Khơi chắp tay và lòng giọng run rẩy như sắp khóc. Mong sao lời thiên hạ đồn là có thật, chứ tôi lại sợ một ông thầy dởm như mấy lần trước. Phượng ra áo túi cơm ấy chỉ được cái nói hay, rồi lấy tiền đi biệt. Tôi cũng vậy, nhưng mà lần này khác. Khác gì hả ông? Người ta bảo thầy đó không phải lang y thông thường, để gặp được ông ấy khó lắm. Liệu có chắc không? Còn nước còn tát, miễn sao cứu được con mình, cao nhân nào tôi cũng phải mời về. Là người hay ma tôi đều phải đón. Nói dứt câu, ông bá với tay cầm chén trà nguội đưa lên. ánh đèn dầu trên bàn khẽ trao lượn. Bà Khơi lặng lặng ngồi xuống bên cạnh chồng, hai tay vô thức ôm gối. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, không khí trong nhà trở nên đặc quánh. Ông ơi, hay là ông vào trong nghỉ đi, để tôi chờ cũng được. Đêm lạnh thế này ông cứ thức mãi ốm ra lại khổ. Tôi không ngủ được, một khi nhắm mắt lại tôi chỉ nghe tiếng nó rên mà quặn gan. Nhưng mà thầy có chắc chữa bệnh được con mình không? Tôi không biết, nhưng mà người ta kể nhà kia bên tẩm dụ có người con gái bị đau buồn suốt 10 năm, uống đủ thứ thuốc đắp lá ngay cầu cúng đều vô ích. Thế mà gặp ông ta cắt cho đúng một thang, 3 ngày sau khỏi hẳn. Ông nói thật à? Tôi không tận mắt thấy, nhưng mà người nói là ông phó lý bên đó. Ông ấy trước này vốn nổi tiếng kiệm lời, đâu dám nói bừa chuyện nhân sinh. Bà Khơi bấy giờ cúi đầu im lặng, bản thân mấy giây bà buột miệng bảo: nếu cứu được con, tôi nguyện phát tiền phát gạo cho dân cả làng để tạ ơn trời Phật. Không, tôi nhất định ăn chay trường và mở hẳn kho thóc cho khất dân cả vùng này tới nhận. Ông Khơi nghe mà chỉ khẽ gật đầu, bàn tay run rẩy đặt lên đầu gối. Ngoài kia gió lặng đi, chỉ còn cơn mưa nhỏ rơi trên mái nghiên. Cả không gian chìm trong im lặng. Bỗng nhiên con chó mực dưới gầm phản vươn cổ xin lên. Nó ngẩng đầu hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ra ngoài cổng. Bà Khơi giật thót quay sang chồng: ông à, ông có nghe gì không? Nghe. Hay là thầy đến? Ông Khơi khẽ khương người lắng nghe. Quả nhiên trong màn mưa có tiếng bước chân lạo trạo, tiếng dép nện xuống nền bùn nghe nặng nề. Một bóng người thấp thoáng hiện ra bên ngoài, chiếc nón lá nghiêng nghiêng trên nửa khuôn mặt. Người đó đứng lặng, chẳng gõ cửa cũng chẳng gọi, chỉ có ánh đèn dầu trong nhà hắt ra. Một thân hình gầy gò ướt sũng. Ông Khơi vội đứng dậy rảo bước: thầy Tử đó phải không? Ông bác cất giọng. Người ngoài cổng khẽ ngẩng đầu, trong thoáng chốc ánh chớp lóe lên soi rõ khuôn mặt sâu hoắm của kẻ lạ. Bà Khơi rụt người lại nắm chặt tay của chồng: ông à, không sao đâu. Người lạ kia không nói gì, chỉ đưa tay chân chậm rãi để kính cầm. Tiếng bàn lề vang lên, ông Khơi vội rào chân tiến ra: thầy đã tới, mời thầy vào nhà, nhà có chút việc mong thầy thương tình cứu. Thầy Tự gật đầu rào chân theo ông bá bước vào. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt ông thầy hiện rõ với bóng dáng gầy, đôi môi tái nhợt. Bà bá vội mời thầy ngồi, tay run rẩy đỡ lấy chiếc túi vải thầy mang theo. Thầy Tự cười nón để lộ mái tóc hoa râm bết nước với đôi mắt sâu thẳm khó đoán: ông bà để tôi thăm mạch cho cậu nhà. Ông bá vội vàng dẫn thầy vào trong buồng. Thầy Tự xắn tay áo cẩn trọng đặt tay lên cổ tay của hạ rồi lại lần xuống bụng. Hai mắt của thầy nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Một lát sau thầy Tự mở mắt, giọng ông trầm khàn nhưng rõ từng chữ: không phải bệnh thường đâu ông bá à, xin thầy nói rõ, con tôi mắc bệnh gì? Dạ dày đã hư nát, do lạnh xâm lấn, hàn tá ngấm sâu vào trung tiêu nên sinh ra chứng độc nhiệt kết phổ, gọi nôm na là tâm vị kết nghẽn. Tâm vị kết nghẽn, bệnh gì mà nghe lạ vậy thưa thầy? Người mắc bệnh này ban đầu chỉ đau bụng lâm râm, sau nôn ra nước đắng ăn không tiêu, thân thể dần kiệt, hơi thở bốc mùi hôi thối. Xin đồng bà cứ cho tôi nói thẳng, nếu không cứu kịp thời nửa tháng nữa, cậu nhà tất khí mạng vong. Bà bá bấy giờ liền hoảng hốt: trời đất, chẳng lẽ thầy nói con tôi sắp... Chưa hẳn đâu, còn cứu được nhưng phải đủ thuốc. Thầy cần thuốc gì cứ nói, dù xa xôi hay quý hiếm thế nào tôi cũng tìm ra cho bằng được. Thầy Tự khẽ gật đầu rào chân tiến ra nhà ngoài, nhanh tay mở túi vải lấy ra một mảnh giấy đã cũ. Thầy xin ông bá đem cho mình một nghiên mực rồi dùng bút lông vạch lên vài dòng. Viết xong thầy Tự đặt bút xuống: đây là thang thuốc nhà cậu, gồm có thập tam vị, chiếu là thanh nhiệt, hóa ứ, an thần. Nhưng để cứu cậu nhà sống chết phải cần một vị thuốc dẫn, không có thì mọi thứ vô dụng. Bà Khơi chụp lấy tờ giấy rồi lẩm nhẩm đọc: hoàng điên, phục linh, cam thảo, ngưu tất, xuyên khung. Toàn những vị thuốc mà bà đã từng nghe, nhưng ở dòng cuối thay vì tên thuốc chỉ thấy thầy Tự viết hai chữ: dẫn huyết. Thưa thầy, thuốc dẫn là thứ gì vậy? Là một lá gan. Gan của con vật gì? Khẩm, là gan của người. Gan người? Trời đất ơi, thầy nói vậy là sao? Đúng, nhưng mà không phải gan ai cũng được. Phải là gan của kẻ tử tù bị chặt đầu, máu còn nóng chưa kịp đâm. Dùng lá gan đó làm thuốc dẫn để đưa khí tà, hòa dương hòa. Khi phối và thuốc mới thông được trung tiêu. Nếu dùng gan người thường chẳng khác gì ăn thịt sống. Chẳng những không cứu được mà còn chuốc họa. Ông bác Khơi nghe mà chết lặng. Một lát sau ông mới thốt lên. Thầy nói thật sao? Việc đó sao có thể? Thầy tự gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ rừng rưng. Ông bá này, phàm là đạo chữa bệnh thì không kể tục hay thanh. Có bệnh ắt có thuốc, người bệnh nặng thì thuốc phải nặng là lẽ thường. Nhưng mà thầy bảo phải là kẻ tử tù. Trong làng này làm gì có người như thế? Không có ở làng thì ra huyện. Tôi nghe chi phủ sắp chém một tên hung đồ giết người cướp của. Khi hắn bị chặt đầu, nếu ông bá lấy được gan ngay rồi mang về trước canh năm thì tôi sẽ kịp bảo chứ. Cả hai ông bà nghe mà đều lặng người. Tiếng của Hạ ho khẽ trong buồng như là tiếng gọi mơ hồ. Ông Khơi siết chặt tay. Thế có cách nào khác không? Không, không có lá gan làm thuốc dẫn, coi như là vô vọng. Ông bà má á khẩu, cứng họng không ai thốt được nên lời. Ngọn đèn dầu nhấp nháy, ánh sáng soi lên gương mặt của ông Khơi. Bà Khơi úp mặt vào lòng bàn tay, phải run lên bần bật. Tiếng gió thổi qua phên lách kẽo kẹt như tiếng ai ở ngoài đồng khuya. Thưa thầy, nếu mà làm được, thầy chắc chắn con tôi khỏi chứ? Thầy tự bấy giờ nghiêng đầu. Thầy thuốc chỉ mở cửa sinh, còn giữ được nó không tùy vào lòng người. Nói rồi thì ông thầy đứng dậy, cất tờ thuốc vào túi đoạn bước ra nghiên. Gió lùa vào khiến cho tấm áo tơi dính thân sát người, nghe sột soạt như tiếng da khô. Chỉ khi khuất trong màn mưa thì tự quay đầu. Khi nào ông bá có được thuốc dẫn thì báo tin tôi. Xin thứ lỗi vì tôi chỉ có thể giúp được đến thế. Cánh cổng khép lại, tiếng bước chân thầy tự đi mất hút. Trong gian nhà chỉ còn hai ông bà. Bà Khơi gục xuống run rẩy. Ông ơi, thuốc dẫn gì mà sao tàn ác thế? Là gan người. Gan người để ông nghe rõ không? Ông Khơi đau đớn nhìn vào trong buồng, nơi đứa con độc nhất của ông đang nằm, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ. Đôi mắt của ông đỏ hoe giọng ngạn lại. Nếu được một mạng sống bằng một mạng chết, ta phải biết chọn sao đây? Ở ngoài trời tiếng sấm lại rền vang, ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng hai người in tường chồng chéo, méo mó như hai linh hồn đang trôi giật giờ. Từ sau cái đêm định mệnh ấy, căn nhà của hai vợ chồng ông bá như phủ thêm một tầng sương mỏng. Trời nắng chằng chằng cũng thành ra nhột nhạt. Cao Hà nằm kiệt lực trên giường, thi thoảng cất lên tiếng rên khe khẽ. Mỗi khi cơn đau kéo tới, cậu lại co quắp người lại. Bà Khơi bừng bát cháo ngó con, nước mắt rơi xuống. Ông Khơi chỉ ngồi nhìn, hai tay run rẩy. Trên bàn thờ nén nhang cháy ngả nghiêng như là sắp tắt. Thầy bảo trong nửa tháng phải tìm ra thuốc dẫn, mà giờ đâm mất 4 ngày, phải làm sao đây hả ông? Ông bá mệt mỏi lắc đầu. Biết làm sao? Thứ thuốc dẫn ấy nghe mà rụng cả người. Ông à, không lẽ mình cứ trơ mắt nhìn con chết? Nhà mình chỉ có một mình nó kế thừa hương hỏa, nó mà chết khác gì nhà mình tuyệt hậu? Ông Khơi im lặng không đáp. Trong đầu của ông, giọng của thầy tự lại vang lên. Không có thuốc dẫn thì chẳng phát huy được linh nghiệm. Cậu nhà tuy yếu nhưng vẫn còn sức sống. Chỉ là mệnh số bị trễ. Gan tử tù là thứ duy nhất có thể giải được cái trễ ấy. Lấy được nó trước khi qua nửa tháng thì cậu sống, không thì tuyệt mạng. Mỗi lần nhớ lại, lòng ông bá lại quặn lên. Không phải vì ông sợ, mà là vì biết mình đang đứng giữa hai lằn ranh. Một bên là mạng con, một bên là tội ác. Đêm đó trời nổi gió ào ào, ông bá Khơi ngồi thẫn thờ đến canh bà mới thiết đi. Trong cơn mộng mị vừa kéo đến, ông thấy con trai của mình ngồi giữa cánh đồng lúa rũ rượi với ổ bụng sưng mọng. Hạ cất tiếng gọi ông bằng giọng yếu ớt. Thầy ơi, cứu con. Ông bá giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Trời vừa hừng sáng, ông bá chẳng kịp ăn uống, vội vã xách nón đi ngay. Trước khi đi, ông quay lại với vợ. Bà ở nhà trông con. Tôi vừa xuống huyện hỏi rõ chuyện tử tù. Ông định làm gì? Chưa biết, nhưng mà tôi không thể trơ mắt nhìn con của mình chết. Tôi phải cứu lấy nó, cứu lấy huyết mạch hương hòa của nhà mình. Nói rồi thì ông bá tất tả đi ngay. Đường xuyên huyện nha chỉ cách tầm 2 dặm đường, nhưng sáng nay ông bá thấy nó dài hun hút. Hai bên là những ruộng lúa gặt dở, có khoảng ruộng trở lại gấp dạ vàng hoe. Trên con đường đất bụi bay mù mịt, tiếng mõ trâu và tiếng bánh xe lộc cộc vang vọng như là nhịp thời gian rơi rụng. Tới huyện nha, ông bá dừng chân nghỉ bên đầu quán nước Cẩm Thành. Bà chủ hàng nước tuổi ngoài lục tuần thấy ông bá vào quán thì vội đòn đà mời. Đi đâu mà sớm thế hả ông? Uống chén nước cho mát. Ông bá gật đầu đặt nón xuống, vừa định hỏi chuyện thì bỗng nghe đám khách ngồi trong góc bàn đang bàn tán rôm rả. Một gã đàn ông râu quai nón cất lên giọng sang sảng. Nghe nói hôm trước quan phủ bắt được thằng Hội ở làng trại, thế bảo nó là kẻ giết nhà ông Phú Tĩnh đó. Ừ, phải rồi, chính nó. Cái thằng đó trước làm đầy tớ nhà ông Phú. Ai ngờ nửa đêm ông Phú bị đâm chết, lính lệ tìm thấy con dao dính máu trong nhà nó. Trời đất ơi, oan hay không thì chỉ có trời biết. Nhưng mà tôi nghe người ta nói nó tốt tính lắm, nó hiếu nghĩa với mẹ già, thương vợ con, chắc là bị gài thôi. Câu nói đó khiến chồng bá khơi lại. Ông giả bộ nhấp một ngụm trà trong khi tai vẫn lắng nghe. Một lão già khặc bãi đờm nhổ xuống đất rồi chậm rãi. Ta biết thằng Hội, nó làm thuê nhà ông Phú Tĩnh từ nhỏ. Tính khí của nó điềm đạm và hiền lắm. Thế bảo là hôm ông Phú chết, nó đang đi chợ mua thuốc cho bu. Về tới nơi thì bị bắt. Tao thì tao thấy nó bị hàm oan này nha. Làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết nhà Phú Tĩnh á có thù với nhà ông Lý ở bên kia sông, chúng mày hiểu chưa? Mấy người có mặt trong quán ổ lên, một người liền hỏi. Vậy nó bị giam rồi hả? Ờ, giam ở ngục huyện đó. Ngày đầu đến đầu mùa thu sẽ đem chém đầu thị chúng. Đầu mùa thu? Giờ mới là tháng 4 âm lịch, còn tận những 4 tháng. Ông bà nhấp chén nước, đầu nhầm tính mà lòng run rẩy. Bà hàng nước ngó hỏi ông. Ông có người quen trong ngục hả? Thế ông lặng người. À, tôi chỉ là nghe chuyện mà thương thôi. Nhưng trong đầu của ông, những lời vừa nghe nóng như lửa đốt. Đôi mắt thất thần nhìn ra dòng người qua lại mà đầu óc rối bời. Tiếng của kẻ nào đó lại thốt lên. Nghe nói thằng Hội còn trẻ, mới ngoài nhị tuần, lại có mẹ già với cả con nhỏ. Buồn nó khóc suốt ngày ở ngoài cổng huyện. Bà ta gào lên kêu oan mà chẳng ai đoái hoài. Ông khơi dùng mình nhắm mắt. Trong đầu của ông, hình ảnh con trai nằm trên giường với làn da nhợt nhạt, miệng mấp máy cầu cứu cứ hiện lên không dứt. Ông khẽ lẩm bẩm. Trời cao à, chẳng lẽ cứ một mạng người lại thành tội lỗi. Chiều ấy ông bá thất thểu trở về, bà Khơi vừa nhìn thấy chồng thì hỏi. Ông có hỏi được gì không? Có một người tên Hội sắp bị chém, nhưng còn lâu lắm tới đợt đầu thu. Thầy tự nói con mình chỉ còn nửa tháng, mà bây giờ đã qua 4 ngày rồi. Tôi e là không kịp. Bà đợi bá đau đớn ngã quỵ, run rẩy bấu lấy tay của chồng rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy là hết cách rồi. Thôi ông ơi, coi như số con mình... Không, còn nước còn tát. Dẫu là tội nhân thì cũng là người. Nhưng nếu ta để con chết mà không làm gì, khác gì thầy mẹ giết con. Nhưng mà ông à, lẽ nào mình nhẫn tâm lấy mạng người vô tội để đổi lấy mạng con mình? Ông bá Khơi không đáp. Ông nhìn lên bàn thờ nơi khói nhang lượn lờ, rồi chậm rãi như nói với chính mình. Tôi chưa biết, nhưng mà nếu trời đã bắt tôi làm kẻ tội đồ để giữ lại mầm sống duy nhất trong nhà này thì tôi xin chịu. Ngoài sân gió bắt đầu thổi, đám tre già lại xào xạc, tiếng chó sủa vòng vẳng từ xa nghe đến não nề. Trong căn nhà lớn, hai bóng người ngồi lặng đi. Ông bá Khơi siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên một thứ quyết tâm. Đêm đó ông không ngủ, ông ngồi bên ngọn đèn dầu, ngọn lửa chập chờn rồi khẽ lẩm bẩm. Thầy tự nói gan tử tù là thuốc dẫn. Nếu thằng Hội bị oan thật thì chẳng phải lấy gan kẻ vô tội là nghịch đạo trời sao? Nếu ta không làm thì con ta chết mất. Tiếng gà gáy đầu canh năm cất lên cũng là lúc ông bá rời nhà. Sau khi tìm tới một người bạn thân làm chân lý dịch trong huyện nha, ông bá cất công nhà và xin gặp riêng quan lớn. Người bạn bước luôn chân bóng lưng như là nhóm sương sớm. Ông Khơi ôm sát cái mâm đồng bọc giấy đỏ, bên trong là những thỏi vàng. Cầm dinh quan lớn khép hờ, chân Lý Dịch dõng dạc gõ cầm rồi lách vào bên trong. Một lát sau, quan huyện chậm rãi tiến ra, thân mặc áo bào gấm, đầu đội u sa. Đôi mắt của quan liếc tới cái mâm ông bá đang ôm rồi ra hiệu cho ngay người đi theo mình. Quan dẫn họ vào trong phòng nhỏ sau tư dinh rồi tự mình cài then thật kỹ. Trong phòng bày ra một bàn gỗ án, ánh đèn dầu sáng lờ mờ soi rọi. Quan hạ mình ngồi xuống ngửa cổ hỏi bằng giọng sắc lạnh. Có sự gì mà tìm bốn quan giờ này? Kẻ kia là ai? Gặp riêng trọng thần triều đình không sợ thiên hạ dị nghị hay sao? Ông bá bấy giờ run giọng. Dạ bẩm quan, hạ dân là Trần Phân Khơi, người làng Đồng Thịnh. Từ lâu đã nghe quan lớn là người thấu tỏ lòng dân. Này hạ dân mạo muội tích xin gặp riêng là có ý muốn bày tỏ. Bẩm quan, cả nhà hạ dân chỉ có duy nhất một đứa con trai. Này thằng bé lâm trọng bệnh, thầy lang bảo chỉ nửa tháng nữa, nếu chẳng có thuốc dẫn thì nó mất mạng. Thuốc dẫn? Nó là gì? Bổn quan có thể cho ông không? Dạ, bẩm quan lớn, là một lá gan tử tù. Nét mặt của quan huyện và cả tay Lý Dịch như tái đi. Ông bá tiếp tục thưa bẩm. Bẩm quan, nếu không có lá gan đó thì thuốc không công hiệu. Này cú xin quan lớn thương tình, xin quan đưa thằng tử tù tên nội đi xử chém sớm. Hạ dân xin hứa nếu việc thành, hạ dân sẽ hậu tạ thêm một mâm vàng nữa. Nói rồi ông bá kéo tấm vải đỏ để lộ ra bên dưới là một chồng vàng nặng trĩu. Do vậy lão quan huyện ngồi im, ánh mắt rực lên về đồng đầy tính toán. Quan nhớn mày. Thằng hạ dân này ăn nói ngược ngạo. Mày đem vàng tới muốn ta đẩy nhanh việc xử án. Việc xử tử vốn có pháp luật không thể tùy hứng. Người khác bắt vạ ta rồi sẽ bị kiện lên quan trên. Từ đó ai đứng ra cáng đáng. Ông bá chỉ biết cúi đầu miệng lắp bắp. Xin quan thông cảm. Hạ dân biết việc đó là làm khó, là việc trái lễ. Nhưng mà thầy lang bảo con hạ dân chỉ không còn nhiều thời gian nữa. Thằng bé nó còn trẻ, còn thầy mẹ già, nó chưa lấy vợ. Xin quan hãy thương dân thương cảnh cùng khổ. Nếu quan làm ơn ngày mai xử lấy gan, gia đình hạ dân xin đối đáp trọng hậu. Quan huyện là một nụ cười khùng khục, lời nói cất lên như nửa mắng nửa trêu. Nhà mày lấy gan người sống thì khác gì là ma quỷ. Nhà mày có dám không? Mày có biết là kẻ bị chém là ai không? Dạ, hạ dân chỉ nghe đồn kẻ tử tù đó tên Hội, là kẻ cấp mọn bị gắn tội giết người. Nhưng mà lạy quan, tính mạng con trai hạ dân vô cùng nguy ngập, đâu thể chờ đến đầu mùa thu. Lạy quan, hạ dân đang hết tiếng đời, chỉ khuất tất trước thiên hạ cũng được. Hạ dân chỉ mong con mình được sống. Quan huyện bấy giờ gõ nhẹ ngón tay lên bàn như đang cân đo. Chờ mặc mất vài giây, quan đưa tay cầm đi rượu nhấp một ngụm, liếc mắt sang chân Lý Dịch, người bàn cũng bá Khơi, như để kiểm tra độ chân thật của câu nói. Nhà đường cái gật đầu ẩn ý, quan nhíu mày. Nhà mày hứa sao? Hứa bằng gì để ta làm việc ấy? Ông Khơi bấy giờ chẳng chần chừ. Hạ dân xin đặt trước mâm vàng này. Ngày mai sau khi xong việc, hạ dân biếu thêm mâm thứ hai và hứa hậu ta bằng ruộng vườn. Xin quan hãy nghĩ đến một nhà mất con, một người mẹ già đêm ngày heo hắt. Quan huyện đưa mắt nhìn lại mâm vàng rồi nhìn khuôn mặt tiều tụy của ông bá, cuối cùng mỉm cười. Ta là người biết dùng chữ, nhưng tiền là thứ dễ nói hơn chữ. Nếu nhà mày đã quyết thì ta có thể thu xếp, nhưng nhà mày nên hiểu việc này phải kín đáo. Nếu mà để người trên hỏi thì ta và cả nhà mày đều gặp chuyện khó xử. Hạ dân xin chấp nhận, miễn sao cứu được con mình. Quan huyện bấy giờ liền trầm tư. Thương cho nhà mày vì cứu con nên ta đành phải làm liều. Canh ban đêm mai xử chém ở bãi sông phía bắc huyện thành. Sau khi chém xong, xác của nó sẽ để lại đó. Liệu đường mà hành sự kín kẽ. Ta thương tình cứu thì phải biết điều, sống chết không được tiết lộ cho ai. Nếu lỡ để kẻ thứ ba biết thì mọi việc khó xử lắm đó, đang nghe chưa? Ông bá thở gấp. Hạ dân xin thề. Hạ dân xin thề bằng mồ mả của tổ tiên. Quan huyện cười khùng khùng rồi lạnh lùng nói. Ta giúp nhà mày lần này, còn hậu quả thế nào mày tự gánh. Hạ dân hiểu, xin độ ơn quan lớn. Tay Lý Dịch cúi đầu nhận tờ lệnh, hai tay ôm mâm vàng cẩn trọng đem vào trong buồng sâu. Rời khỏi dinh quan lớn mà ông bá thì lòng của mình như được chút đi gánh nặng. Do vậy bước chân ông cứ như người mất hồn. Hình ảnh tên tử tù sắp bị lôi đi, lê dao chém đứt qua cổ và hình ảnh con trai đang co quắp trên giường cứ đổ nhau hiện lên như là hai cuộn phim đối nghịch. Đi phủ xuống như một tấm vải đen dày, trăng mỏng treo lơ lửng phía lớp mây, chỉ đồ để vẽ những đường mờ nhạt trên nền nước. Cổng ngục mở ra lặng lẽ, hai thân ảnh bí mật lẻn vào bên trong. Trong gian ngục ẩm thấp, Hồi bị xích vào cổng, hai tay buộc sau lưng, hai mắt của gã đỏ quạnh, đôi môi méo xệch vì cơn đau và sợ hãi. Hồi năm nay mới ngoài nhị tuần, thân thể gầy gò, sức lực sớm cạn kiệt bằng những đêm khảo cung bằng đòn roi. Một viên cai ngục lạnh lùng dẫn vào một kẻ lạ mặt. Kẻ đó mặc đồ đen, trùm đầu một tấm khăn. Trong tay của hắn là một con dao nhỏ nhưng mà sắc, lưỡi sáng loáng ngắt lên ánh thép lạnh lạnh. Kẻ lạ mặt tiến tới giọng có một chút cảm xúc. Nhanh lên, quan đã dặn là phải làm gọn lẹ, cắt lưỡi nó để nó không kêu oan được. Hai gã ác nhân lập tức đè nghịt hội xuống. Người tử tù tội nghiệp ú ớ trợn mắt, cố kêu than nhưng mà lưỡi đã bị một cái kìm kéo ra. Sau một tiếng sồn vang lên, cảm giác đau đớn lập tức ứa đầy não bộ. Hồi kinh hoàng hét lên, dòng máu ấm bắn ra bốc lên mùi tanh tưởi. Khi mọi việc đã xong, lấy cổ Hồi được bọc trong một tấm vải đen, đặt vào trong một bát sành cũ, rồi được trao tận tay cho quản ngục, y như bằng chứng việc đã thành. Quan Huyền ngồi ở trên ghế để ánh đèn dầu chiếu lên mặt nung núc mỡ của mình. Lão liếc con dao vào cái bát lưỡi rồi ra lệnh: đêm nay giải ngay ra bờ đề chạm gọn, kẻ nào mà dám gây dùm beng thì tính sau. Lệnh thông cáo đã được truyền xuống lặng lẽ. Đường ra bờ đê nơi Bắc Thành giật một màu đen. Đội cai ngục giải hội đi qua những con ngõ vắng. Tới bờ đê thì tiếng nước vỗ vì dưới chân. Đám cai ngục thêm một chỗ trống trải đã được chuẩn bị. Trên quãng đất đó là một tấm vải dài đặt trên nền đất ẩm. Lác đác có vài người lính đứng canh. Một đám quan viên ngồi đó không xa với tiếng xích còn lộc cộc. Hồi bị trói vào một cây cột chôn giữa khoảng đất, đôi mắt bấy giờ phẳng phất nét u buồn. Đám dân đen nghe con lệnh xử trảm chẳng quản đêm hôm lũ lượt kéo nhau ra xem. Quan Huyền chờ mọi thứ xong xuôi thì chậm rãi đứng dậy, rồi đoàn cất tiếng: ta có lời cáo thị với bà con, kẻ nào đang có mặt ở đây cố mà nghe cho rõ. Thông cáo từ quan tổng đốc chuyển đến, phạm nhân tên Hội họ Lâm, tuổi tròn 22, người làng trại đã bị bắt quả tang khi giết người đoạt bảo. Việc đang trong quá trình điều tra thì tên này lại gây ra một trọng tội. Dù bị giam trong ngục nhưng tên này bí mật liên lạc với những kẻ trong hội kín, tính âm mưu mạo phạm. Tên này đã liên lạc với người từ trong thành, tìm cách tổ chức một cuộc nổi loạn, làm giết bớt quan lại, lấy đất của dân chúng. Tội ác bị phát hiện, tên này còn cả gan dùng dao tấn công xoay nhà, khiến một số lính lệ bị thương nặng. Vì hành vi có tính phản nghịch và gây hại cho triều đình xã tắc, này chiếu theo của tổng đốc đại nhân quyết định sở trảm ngay tại chỗ. Tiếng xì xào bấy giờ lại vang lên, làn sóng hoang mang sợ hãi lan tỏa. Một bà già trợn miệng, ánh mắt toát lên một vẻ kinh hoàng. Một gái trẻ đình bấu tay vào áo mặt tái mét. Có người xì xầm bàn tán, lại có người im thin thít vì sợ liên lụy. Quan Huyền bấy giờ trừng mắt: ta đã bắt tận tay có nhân chứng. Hắn muốn trốn ngục và liên hệ với kẻ xấu, kẻ nào dám bao che thì tất là đồng phạm. Có kẻ trong đám người không chịu nổi sự bất công liền hỏi lớn: nhưng mà sao không đưa ra chấm công khai ở giữa thiên thiên bật nhật, tại sao phải làm lén lút trong đêm? Quan Huyền bấy giờ liếc mắt nhìn: để tránh cho những kẻ mà đồng mưu trốn chạy và tránh kích động nhân dân, tổng đốc quyết định xử ngay. Một phút yên lặng bao trùm. Hồi cúi đầu, đôi mắt lóe lên vẻ uất hận, cố mở miệng kêu xin nhưng không còn lưỡi để phát ra thành lời. Máu nhỏ trên cằm thấm ướt cả mảnh áo rách. Hình ảnh của kẻ tử tù lặng lẽ đón lấy án tử khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Hai tên lính vội kéo Hội ra giữa tấm ván. Một thanh đao lóe lên trong ánh đuốc, tiếng gió thổi mang theo cả mùi nước sâm ống mốc. Hồi giật mình toàn thân run rẩy. Bồ gã gượng bước tới kêu oan nhưng bị lính chặn lại. Bà cố gắng dùng tay chạm vào con một thoáng nhưng lập tức bị xô ra. Một tên đao vồ dưng đao lên. dừng lại một chút rồi chém thẳng xuống. Tiếng đầu người rơi xuống ván gỗ, mọi thứ dừng lại, giống hệt như thời gian bị đóng băng. Quan Huyền bấy giờ ra lệnh, lấy đầu treo nơi ngoài chợ để thị chúng. Tất cả về nhà, nghiêm cấm tụ tập, ai làm loạn sẽ bị xử lý. Đám người ái ngại dìu mẹ Hội đang ngất xỉu trở về, đôi mắt trừng lên nét căm phẫn. Những lời cáo buộc của quan bây giờ chơi chiều như là bóng mây trên trời. Có thể đúng, có thể sai, nhưng ai dám cãi lời quan. Một đứa trẻ bật khóc run rẩy bấu chặt vạt áo của mẹ nó. Một người đàn ông đứng xa đôi mắt đỏ hoe. Dưới đám đông có những con tim bị rạn nứt, nhưng tiếng mũi gậy của quan đã chấn áp lại mọi người. Đêm trở lại cái cảnh sắc yên ắng, chỉ còn thanh âm của những bước chân rời đi, của những lời bàn tán khe khẽ, những tiếng thắc mắc cứ nhỏ dần trong đêm, bị nuốt chửng bởi tiếng sông vỗ, bởi tiếng côn trùng gọi nhau. Ở một bụi rậm cách nơi hành quyết phạm nhân không xa, ông Bá đang nằm im chờ đợi. Khi nghe tiếng bước chân người rời đi, ông rón rén mò ra. Đêm lạnh như là rút hết sinh khí, chỉ còn vầng trăng mỏng lẻ loi lấp loánh. Ngay dưới chân cột gỗ, xác cổ Hội đặt trong tư thế nằm úp, thân được phủ một tấm chiếu mục. Mùi gió đêm, mùi đất ẩm và mùi rì rả của máu tươi quyện vào khiến ông Bá cảm thấy kinh sợ. Quả tim trong lồng ngực của ông như là muốn bật ra, đầu óc choáng đầy hình ảnh con trai nằm co quắp và lời của thầy tự bấy giờ đã vang lên: không có thuốc dẫn thì chẳng thể cứu được. Ông Bá rón rén tiến lại rồi run rẩy kéo tấm chiếu rách. Dưới ánh trăng hiếu tàn đập vào mắt ông là một thi thể cụt đầu nằm đó. Ông Bá hít một hơi, vội vã kéo manh áo nâu rồi lần mò lên bụng của tử thi. Ông lôi con dao nhỏ vẫn vắt bên hông mình, không một lời. Ông khẽ rạch ổ bụng của người chết, máu tươi rỉ ra chạm vào cái tay ông nhớp nháp tụt cùng. Dưới đống ruột lòng bầy nhảy ấy, ông Bá thấy rõ lá gan đẫm máu. Nhặt dao bén ngọt cắt phăng ổ gan, cẩn trọng gói vào manh giấy sạch rồi bỏ vào trong một hũ sành. Cái hũ trong tay của ông nặng nề như chứa cả tội lỗi và một niềm hy vọng. Xin tha thứ cho tao, con tao cần được sống. Ngày này năm sau tao sẽ đốt vàng mã cho mày đầy đủ. Nói rồi ông Bá tức tốc ôm hũ sành và rời đi. Tứ bề bao quanh ông chỉ là màn đêm u tối, cùng với đôi vai nặng nề như gồng gánh bao điều lo âu. Con đường về nhà dài như vô tận. Ông Bá tới nơi khi thấy thầy tự ngồi đó. Thầy nhắm mắt nhìn cái hũ sành trong tay của ông như đang cân đo đong đếm điều gì. Bà Khơi hoang mang tiến lại, miệng ú ớ muốn nói nhưng thầy tự nghiêm nghị khẽ im lặng ra hiệu. Ông Bá bây giờ quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên gò má. Thưa thầy, thuộc dẫn đã có, xin thầy hãy cứu lấy con tôi. Thầy tự không trả lời ngay mà bảo bà Bá đưa mình xuống dưới căn bếp. Sau khi rửa tay vào chậu nước, thầy lại dùng bà Bá bừng nồi đồng đặt lên trên bếp lò. Bên dưới chất vài nhúm củi khô, không khí trong căn bếp đột ngột trở nên nặng trĩu, như thể mọi hơi thở đều phải ém lại để khỏi phá vỡ điều thiêng liêng. Thầy tự bắt đầu bày biện những vị thuốc lên một cái nia. Điểm sơ qua là mấy lá khô vàng, một ít hoa khô mùi ngai ngái, lại thêm cái vị thuốc mà bà Bá đã quen mắt như hoàng liên phục linh cam thảo ngưu tất và xuyên khâm. Thế cảnh đó bà Bá như ngồi trên đống lửa mà dán vào từng thao tác của thầy. Thầy từ bấy giờ lặng lẽ mở nắp hũ sành, lấy ra buồng cằn đặt lên một thứ gỗ. Trước tiên thầy đặt một lớp thảo dược lên vì gỗ rồi dùng chày giã nát. Tiếng thảo mộc vỗ vụn vang lên, những mảnh xanh xám vàng ươm trắng ngà đều rơi như mưa. Rồi thầy cho nước vào trong một chiếc nồi đồng, thầy hạ lửa cho từng nắm thuốc vào và thuận tay khuấy đều. Cái nồi đồng âm ỉ sủi khói, mùi thơm dịu hòa lẫn mùi ngay ngay đặc trưng. Thứ mùi đó không dữ dội mà thoang thoảng như một tấm khăn phủ nhẹ lên mũi của mọi người. Đến phần thuốc dẫn, thầy dùng dao thái buồng gan của người chết thành những miếng mỏng rồi bỏ vào trong chậu thau chuẩn cùng với một ít gạo ấm. Bà Bá nghi ngại nhìn nhau trong khi thầy tự dùng đôi đũa khuấy mạnh. Vừa làm thầy vừa nói: thuốc dẫn này phải còn ấm mới phát huy được dược liệu. Bà Bá ôm mặt không dám nhìn, trong khi ông Bá cứ đứng chết chân tại trận. Thầy tự gạt lấy phần rượu đang ngâm gan vào rồi hòa với nồi thuốc đang sôi. Quãng chừng 10 nhịp thở, thầy chút hết số gan vào trong nồi, làn khói âm ỉ bốc lên. Màu trắng bằng của nước sôi, màng xanh phớt của lá thuốc, vẻ nâu sẫm của dẫn huyết hòa vào nhau, cuối cùng tạo nên một dung dịch có màu như mật ong. Thấy thuốc đã thành, thầy lập tức múc ra một chiếc bát sành nhỏ. Mùi hơi thuốc bốc lên ấm nóng, ánh lên như đá quý ngà màu. Thầy bấy giờ liền khẽ nói: đem lên cho cậu nhà uống từng ngụm nhỏ, nếu nôn thì dừng, nên giữ ấm người và cho nghỉ ngơi, tất bệnh sẽ tiêu tan. Ông bá vâng dạ đón lấy rồi lập tức trở lên nhà trên. Hà Đường bà bá nhẹ nhàng dịu dậy, ánh đèn dầu le lắt trên gương mặt của cậu một thứ ánh vàng nhợt nhạt. Ông bá run rẩy vừa nén lo vừa nén sợ, chậm rãi bưng thuốc lên rồi khẽ bảo: con uống đi, thuốc thầy cho đấy, uống rồi sẽ khỏi thôi. Mùi thuốc bắc sống lên nồng nặc và lạ lùng, không giống thứ thuốc nào Hạ đã từng uống. Hạ vừa người mà cổ họng của mình nghẹn lại, bụng bất thần quặn lên. Bản thân mấy giây cậu thì thào: thầy ơi, thuốc gì mà tanh thế, con uống không nổi đâu. Uống đi con, rồi sẽ đỡ thôi. Thầy bảo chỉ cần uống một bát này, cố lên con à. Hạ nhìn thấy mẹ của mình rồi nhìn sang thầy tử, cuối cùng cũng đành gật đầu. Ông khởi lấy muỗng sứ múc từng thìa nhỏ. Mỗi ngụm chưa qua cổ họng của Hạ thì Hạ lại giật nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó như bị kim châm. Uống được nửa chén cậu không chịu nổi mà ho sặc sụa. Bà Khơi vừa vỗ lưng vừa động viên: uống đi con, rồi bu lau cho, uống hết mới lành được. Hạ cố gắng nén cơn tưởng lợm mà môi run lên bần bật. Ông Khơi nghiến răng rồi đỡ con: con trai à, có thuốc nào mà dễ uống đâu, uống đi, vì thầy bu mà nghe chưa. Nghe tiếng của ông, Hạ nhắm mắt nuốt nốt phần thuốc cuối cùng, chén thuốc cũng đã cạn. Thầy tự bắt đầu cất giọng: tốt rồi, giờ cho cậu nhà nằm xuống đắp kín chăn, đừng để gió lùa, đến khi mồ hôi ra là khói. Bà Khơi vội đặt con nằm lại giường rồi nhanh tay lấy chăn đắp, còn ông Khơi thì đứng sững bên cạnh mà hai bàn tay run rẩy. Hạ thả dốc rồi chìm dần vào trong cơn ngủ mê. Mặt của cậu giãn ra chăn lấm tấm mồ hôi, nhịp thở đã bắt đầu chậm lại. Nhìn con ngủ, ông bá bỗng thấy lòng của mình nhẹ đi. Ông quay sang nhìn thầy, muốn nói lời cảm ơn nhưng thấy nghẹn lại ở cổ họng. Thế sự đã yên, thầy tử cũng tiếp tục dọn đồ, chậm rãi gói các gói thuốc thừa rồi đứng dậy. Ông bá biết điều cho nên vội lấy túi vải công buộc dây đỏ, bên trong là mấy nén vàng. Ông kính cẩn dâng tay: đa tạ thầy, nếu mai còn tôi đỡ xin sang nhà thầy hậu tạ thêm. Thầy tự nhận lấy rồi gật đầu: tôi đã làm hết cách rồi, mà người giữ được hay không là phúc hay họa còn do ý trời. Ông nên giữ kín mọi chuyện, kẻo phúc chưa kịp đến thì họa đã tới tìm. Nói rồi thầy lặng lẽ rời đi. Anh đúc khuất dần ngoài ngõ, chỉ còn lại hai ông bà đứng nhìn theo mà cõi lòng rối bời. Bà Khơi bấy giờ khẽ nói: giờ thầy đi rồi mình thấy an lòng chứ? An lòng sao được, mạng nó còn như mảnh treo chuông, thôi còn hay mấy cũng cần trời thương nữa. Ông ngồi lặng một lát, mắt cứ liếc ra ngoài. Ánh trăng buồn hắt qua song cửa vẽ lên nền nhà những vệt sáng đứt đoạn. Ông bỗng nhớ lại lời hứa với quan huyện: nếu xong việc, Hạ Dân sẽ đem mâm vàng tươi tạ. Giờ đây con đồng đã uống thuốc, mà cũng chính vì món nợ kia mà lại nặng nề hơn. Không đắn đo tìm, ông bá lập tức đứng dậy lục tục trong buồng bê ra một mâm vàng. Bà bá thấy cảnh đó hoảng hốt kéo tay của chồng: khuya vậy rồi ông còn đi đâu? Tôi phải lên huyện nhà để tạ ơn quan, chẳng giữ lời thì e rằng sau này không yên. Nhưng mà lỡ ai thấy thì sao? Không ai thấy đâu, tôi đi rồi tôi về ngay. Ông bà nói dứt khoát trong khi gói ghém thật kỹ số vàng trong tay. Bà bá biết không cản được, chỉ thắt lại dây áo cho chồng giọng run rẩy: trời đã khuya lắm rồi, ông đi đường phải hết sức cẩn thận đấy, đừng để ai thấy. Ông bá gật nhẹ, đoạn tròn chiếc áo mưa bằng lá cọ rồi bước đi. Thời gian đổ sang canh tư, không khí trong làng chìm trong cảnh sắc nặng nề. Lác đác vài tiếng chó sủa xa xa, sẽ lẫn tiếng côn trùng đều đặn. Ông bá cứ như vậy cắm đầu đi. Mỗi bước chân nện xuống lòng đường như là tiếng trống trong tim của mình. Mỗi lần những thỏi vàng kêu khẽ dưới áo, ông lại giật mình, tưởng như tiếng động đó sẽ đánh thức cả làng. Thế huyện nhà ông bá men theo con đường sau dinh cư, nơi có cánh cổng nhỏ từng được bọn thân tín mới được qua lại. Ánh đèn lờ mờ chiếu qua khung cửa, một tên lính canh thấy bóng người toàn quát thì nhận ra ông. Người từng đứng quan gọi riêng thì liền im đưa mắt ra hiệu. Ông bà cúi đầu rút nén bạc đặt vào tay của hắn. Bên trong hậu viên quan huyện đang ngồi uống rượu. Thì ông bá tìm tới quan chợt nở một nụ cười. Ồ ông bá à, việc nhà yên chưa? Tạ quan lớn, nếu chẳng có ngài thương tình cứu cho thì con trai hạ dân đã chẳng còn đường sống. Mong ngài nhận lấy chút lòng thành. Tính ra nhà ông cũng can đảm lắm. Việc người khác chưa chắc đã dám ra tay. Lạy quan, để cứu lấy huyết mạch nhà mình có chết hạ dân cũng chịu. Chờ mong quan rộng lòng giữ kín mọi điều. Nhà ông an tâm, chuyện này mà lộ ra ta còn chết trước ông. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mồ hôi của ông bán tú ra. Ông cúi thấp người vái ba vái rồi xin phép cáo lui. Ra khỏi huyện nha, ông bá đứng thở dốc. Mây đen trên cầu không như là đã tan đi, nhưng màn sương bắt đầu dày đặc. Trong lòng của ông bá một cảm giác hỗn độn dâng lên, vừa nhẹ nhõm vừa ghê sợ. Vàng đã trao, thuốc đã uống, con còn thở. Ông bá như chút được hết gánh nặng trong lòng. 3 tháng trôi qua như một giấc mơ được vá lại. Sau đêm định mệnh ấy, sức khỏe của cậu Hạ dần hồi phục. Sáng nào cũng vậy, bà khơi dậy sớm mở cửa thích con trai của mình có thể ra sân, từng bước chậm rãi để hít khí trời. Sắc mặt của cậu cũng hồng hào trở lại. Về phần ông bá thấy đứa con độc nhất khỏe lại, kẻ làm cha như ông cảm thấy chút được gánh nặng. Nhưng sâu trong thâm tâm ông vẫn còn một nỗi sợ mơ hồ. Đã quá nhiều đêm lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ông bá chợt thấy như có ai đó đứng ngoài hiên để nhìn vào. Nhưng khi tiến ra thì lại chẳng hề có ai. Riêng bà bá thì vui mừng khôn xiết. Mỗi bữa đều nấu thêm món ngon, đun thêm mấy thằng thuốc bổ. Bà thầm tin rằng con trai của mình đã tai qua nạn khỏi. Cậu Hà bình sinh vốn là một tuấn tài trong vùng, tính cách ngoan ngoãn hiếu học. Chỉ sau ít tuần bình phục, cậu đã ngồi đọc sách trở lại, thậm chí còn làm vài bài thơ vịnh cảnh quê nhà. Tới tháng 8 năm ấy, tổng nhà mở hội thì vịnh thư. Quan tổng đốc vốn là kẻ yêu mến người tài nên ra một thông cáo chiêu mộ nhân sĩ khắp nơi. Cậu Hà vốn có năng khiếu văn chương, nghe tin đó nặng nặc xin cha mẹ xuống huyện tham dự. Bà bá nghe con khẩn khoản thì chợt âu lo. Con mới khỏe lại, đi xa e không tiện, nhớ che gió trời trời. Ông bá ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng nói: cứ để con nó đi, đã khỏi bệnh rồi thì cho ra ngoài đôi chút, ở mãi trong nhà cũng không hay. Thế là sáng hôm sau, cậu Hạ dậy sớm, khoác lên mình áo cánh the, lưng thắt vải trắng búi gọn tóc. Một tên đầy tớ thần tín theo hầu dắt ngựa ra cổng. Trời hôm đó trong và đẹp, nắng nhẹ chảy xuống cánh đồng lúa đang vào vụ. Trên đường lên tổng nha tấp nập người qua lại. Cậu Hạ hít một hơi, cảm thấy lồng ngực của mình tràn đầy sức sống. Chiếc xe ngựa đi được nửa buổi thì gần chợ huyện, cậu Hạ khát nước, ra hiệu cho người đầy tớ ghé vào một quán nước bên đường. Hai tạm ghé lại quán kia đã tín, chiều nay mới tổ chức thi, giờ vẫn còn sớm. Người đầy tớ vâng dạ rồi khẽ khiển con ngựa rẽ vào. Quán nước đó chỉ là một túp lều tranh, bên trong có một bà lão bán nước trà xanh. Hai chủ tớ ngậm mình ngồi xuống, Hạ cười bảo: bà cho con xin 2 bát trà. Bà lão múc trà từ chiếc chum đất đổ ra. Mùi trà xanh thoang thoảng xua tan bao mệt nhọc. Nhấp một ngụm, Hạ thấy ruột gan của mình mát rượi. Cậu bấy giờ quay sang gã đầy tớ: bà tháng trước ta tưởng rằng chẳng thấy được bầu trời này, được sống quả thật là phúc lớn. À, dạ cậu nói phải, ông bà chắc mừng lắm, cả làng ai cũng bảo cậu được thần y cứu mạng. Hạ chỉ cười, ánh mắt toát lên một vẻ hiền lành. Đúng lúc đó có tiếng bước chân lạo xạo ngoài đường. Hạ giật mình quay ra thấy một người ăn mày. Người ăn mày mặc tấm áo rách, đầu đội nón lá, che đi nửa gương mặt và bàn tay gầy gò cầm một cây gậy tre. Khi cách cửa quán độ vài bước chân, cả ăn mày bấy giờ cất giọng khàn khàn: xin cho kẻ hành khất này chút nước, chút cơm thừa đói lắm. Bà lão bán nước lắc đầu chỉ tay ra chợ: ra kia mà xin, ta nghèo lắm, thân mình lo chưa xong, sức nào đều bằng việc thiên hạ. Hạ nhìn người ăn mày rúng gió, ánh mắt thoáng dấy lên một nét thương cảm. Cậu đặt bát xuống nói với đầy tớ: lấy cho hắn ít tiền tí nào. Người đầy tớ rút trong túi ra một đồng kém định đưa. Người ăn mày chợt ngẩng đầu, dưới vành nón rách bươm là một đôi mắt đỏ hoe, trong trong nhìn vào cậu Hạ. Cái nhìn đó lạnh lẽo đến ghê người. Hà thoáng giật mình, ngã ăn mày cất tiếng giọng nghẹn nghẹn. Cậu cho tôi hỏi, người bị móc gan có sống được không cậu? Không khí trong quán nước bất chợt đông cứng lại, tiếng côn trùng ngoài ruộng cũng ngưng, cũng chẳng còn nghe tiếng bước chân khách bộ hành ngang qua, chỉ còn tiếng gió thổi thào thào qua tán bằng. Hà ngỡ mình nghe nhầm cho mày. Nhà ngươi nói gì? Người bị móc gan có sống được không cậu? Tên đầy tớ sợ xanh mặt vội nói chen. Thằng ăn mày liếu láo, nói vớ vẩn gì vậy, cút đi. Thế nhưng Hạ là người hiền nên chẳng giận, cậu đáp bằng giọng ôn tồn. Dĩ nhiên là không, gan bị moi sao sống được, mà nhà ngươi hỏi chi chuyện ấy? Người ăn mày khẽ nghiêng đầu, khoe miệng nhếch lên nụ cười, rồi chẳng nói thêm lời nào, xoay người bước đi, bước chậm chậm ra khỏi quán. Bà lão bán nước lẩm bẩm, lạ thật chứ, lâu nay đâu có người ăn mày nào lai vắng ở vùng này. Hạ chỉ cười gượng, nhưng mà trong lòng bỗng có một cảm giác lạnh lẽo. Chưa kịp đáp lời bà chủ quán thì đột nhiên cậu thấy bụng của mình quặn thắt. Thanh toán 2 xu tiền nước, Hạ đứng dậy định đi, nhưng vừa bước chân đến gần xe ngựa thì mặt mày của cậu đổi sắc, một cơn đau thốc lên. Đau, đau quá. Hạ bấy giờ khẽ rên lên, tay ôm bụng mà mồ hôi túa ra như tắm. Tên đầy tớ hốt hoảng đỡ chủ miệng lắp bắp, cậu ơi, cậu làm sao vậy cậu? Hạ không đáp lại, chỉ run rẩy bó tay của thằng đầy tớ. Toàn thân cậu không ngừng run lên, cơn đau sộc tới não bộ càng lúc càng dữ dội. Một cơn gió từ đâu nổi lên cuốn bụi tung mờ mịt. Tên đầy tớ vội dìu Hạ lên xe rồi đánh ngựa phi thẳng như bay. Đường về làng dài chừng 4 dặm mà mỗi khắc trôi qua với hắn như là cả canh giờ. Bên trong xe Hạ vẫn không ngừng rên rỉ, tay ôm chặt ổ bụng, hơi thở trong cổ họng hộc ra từng tràng đứt quãng. Một dòng máu đen bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng, từng giọt thấm xuống vạt áo cánh the. Cố lên cầu ơi, sắp tới nhà rồi. Gã đầy tớ vừa khóc vừa quất ngựa, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Khi xe vừa dừng trước nhà ông bà bá nghe tiếng thét vừa kịp chạy ra, thì thấy con trai được bế xuống, mặt tái như là bôi sáp, hai mắt lờ mờ. Trời đất ơi Hạ ơi, con sao thế này? Bà bá bấy giờ gào lên hoảng hốt ôm lấy con. Ông bá run rẩy hoang mang đỡ đầu con, và càng kinh khủng hơn khi thấy máu sẫm đang chảy ra từ miệng của con mình. Thầy lang đâu? Mau gọi thầy. Nhưng tên đầy tớ chưa kịp lao đi, thầy Hạ bỗng nấc lên một tiếng, toàn thân co giật. Miệng của Hạ bấy giờ liền trộn lên, môi mấp máy như muốn nói điều gì, thế nhưng chỉ thốt lên một tiếng nhỏ, mơ hồ để gấp gáp. Thầy ơi, gan... Rồi cậu thổ huyết, một dòng máu đen đặc trào ra, bắn tung tóe lên tay của ông bá, kèm theo một mùi hôi tanh vã lên mặt của ông. Cậu Hạ gục xuống, chân tay buông thõng, chết tươi tại trận. Bà bá ngã quỵ, họng rú lên một tiếng kinh hoàng. Trời đất ơi Hạ ơi, đừng bỏ thầy bu mà Hạ ơi. Ông bá sững sờ, đôi mắt trợn trừng nhìn sắc của con trong lòng. Môi của ông rung lên không thốt ra được tiếng nào. Hai mâm vàng máu cuồng chuyện trò với quan huyện, cái xác người tử tù, tất cả những gì mà ông đã chôn sâu trong tâm can này bỗng nhiên ùa về như dòng nước đục. Đám ma cầu Hạ diễn ra trong không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Làng quê vốn yên ả bỗng chốc nhúng màu tang tóc. Tiếng gió rít qua cánh đồng hoặc cùng tiếng rên rỉ của ông bá khiến cho cảnh vật chìm trong sắc màu tang thương. Trời vừa đổ sang thu nhưng gió đêm lạnh như đợt kim châm xuyên qua áo, khiến cho ai có mặt trong đám tang đều phải run rẩy. Mùi đất đầm, mùi lá mộng và cho lửa, khói nhang quyện vào nhau nặng nề đến mức ngạt thở. Bà bá ngồi tựa lưng vào trong nhà, đôi tay siết chặt mép khăn tang, nhưng chẳng thể nén nổi cảm giác đau đớn. Sau một tiếng khóc xé lòng, bà bá bấy giờ thì thào nhìn đến quan tài của con. Con à, sao con nỡ lòng nào mà bỏ bu đi? Bu thì bu thương con biết là nhường nào, chợ bu đi theo con với bu làm sao mà sống nổi đây? Ông bà đứng bên mà nước mắt lưng chầm, mỗi nhịp tim trong động ngực như bị xé ra thành từng mảnh. Mặt ông vẫn hướng về nơi con trai đang nằm như là muốn ghi nhớ đến từng chi tiết. Tựa đôi tay trắng nhợt không còn sắc máu, mái tóc búi gọn, và cái hình dáng thanh tú đã chìm trong hơi lạnh. Ông nghẹn ngào bước ra rồi quỳ xuống, đấm ngực mà than khóc. Đội tang lễ nghe tin thì bấy giờ đã kéo tới. Bàn thờ được đặt trước cố quan tài nhang khói bấy giờ nghi ngút. Lời kể tang được đọc, tiếng trống lặng lẽ gõ lên vang vọng giữa làng như muốn nhấn mạnh rằng một mầm sống đã bị cắt ngang. Ông bá bấy giờ quỳ xuống, nước mắt trào ra, tay run rẩy nắm từng nén nhang vào đưa hương, miệng lẩm bẩm: "Con à, thầy đây, thầy không cứu được con rồi." Theo tục lệ của làng này, có quan tài quan sắc của cậu Hạ phải được chôn ở nghĩa địa văn sông, nơi mà dành riêng cho kẻ chết, chết đuối hoặc là chết chém. Sau lễ khâm liệm, người làng hỏi nhau khiêng cố hòm ván ra bờ sông, nơi có một huyệt mộ được đào xong còn sực mùi đất mới. Làn sương mỏng tràn xuống phủ kín cả bãi đất, che khuất đi bóng người vào cố xe đòn nặng nề lăn bánh. Ông bà đứng chết lặng, hai mắt lạc thần, chừng chừng nhìn cố quan tài quan sát con trai từ từ hạ xuống. Người làng lần lượt thắp nhang rồi ném đất xuống huyệt mộ. Mỗi nén nhang như một lời cầu xin, một lời chia buồn, nhưng cũng chẳng ai có thể vơi đi được nỗi đau của ông bá. Khi huyệt mộ được lấp đầy, ông bá đau đớn quỳ xuống, lặng lẽ đặt những kỷ niệm cạnh mộ của con. Nào là chiếc khăn Hạ hay dùng, phải cuốn sách còn ướt mực, hay cả chiếc nón nhỏ của Hạ. Đám đệ tử ái ngại nhìn nhau rồi cũng đành dìu ông bá đã kiệt lực về nhà. Đó là một đêm gió chướng. Ngày thứ 49 kể từ khi Hạ mất, không khí trong nhà ông bá vẫn nặng chữ một màu tang thương. Bà bá sao đám ma đã hóa điên, ngày ngày cứ nói cười làm nhảm hay gào khóc trong vô vọng. Riêng ông bá thì bỏ ăn bỏ uống, cơ thể gầy gò da rẻ vàng rộp, hai mắt thâm quầng. Mỗi sáng thức dậy, ông chỉ lững thững tiến vào trong phòng của con, đau đớn nhìn những di vật còn sót lại với cõi lòng quặn thắt. Đám đệ tử lo lắng nhiều lần giục ông nghỉ ngơi hay ăn chút cháo cho lại sức, nhưng ông bá chỉ lắc đầu. Ngày thứ 49, theo tục lệ ngàn đời, ông bá bấy giờ từng ra huyệt mộ để thắp nhang cầu siêu cho con. Trời đang đổ sáng sớm, màn sương còn phủ mỏng trên cánh đồng, hơi lạnh cắt ngang qua da mang theo một mùi đất ẩm. Ông bá cùng đệ tử lững thững đi qua con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa ven sông. Mỗi bước chân trên cát sỏi phát ra thanh âm lộp độp, từng tiếng vang lên như nhịp trống chầu, nhắc nhở về 49 ngày tang thương vừa qua. Khi ra tới mộ con trai, ông bá run rẩy thắp nhang, mắt bấy giờ nhòe đi vì khói và nước mắt. Đứa đầy tớ bày xong đồ cúng xuống trước mộ thì lặng lẽ đứng lùi lại, không dám lên tiếng sợ làm cho ông đau đớn. Ông bá bấy giờ cúi xuống cắm nhang rồi định đọc một bài văn tế, nhưng bỗng nhìn thân thể của ông chợt khựng lại. Ông bá chố to mắt hoảng hốt giật lùi lại đằng sau. Vì phía sau ngôi mộ đất ấy tới lúc nào đã có một cây cột gỗ cắm thẳng đứng ngay trên cạnh mộ. Trên cột treo một cái chiếu mộc sườn rách với mùi ẩm mốc quyện theo hơi đất. Hoàng hồn nhìn kỹ, ông bá á khẩu vì nhận ra cây chiếu ấy chính là cây chiếu phủ xác hội đêm nào. Khi ông bí mật mổ bụng tử thi để lấy gan cứu con, cây chiếu cũ kỹ, bẩn nát sườn rách nhưng vẫn dáng giữ hình ban đầu, như chứng tích sống động của một đêm kinh hoàng, của tội lỗi và hy vọng bị đan xen. Ông bá đứng chết chân tại trận, hai chân như là hóa đá mà tim ngừng đập. Cây chiếu đó trong ngày sát tầm mắt của ông. Giữa khoảng đất lạnh, giữa gió sương mịt mờ khiến ông thấy như cả quá khứ kinh hoàng ùa về trong chớp mắt. Hình ảnh xác của hồi nằm dưới ánh trăng, hình ảnh con dao rạch bụng, cả máu cả ruột lòng, cả sự sợ hãi và cả những hành động táng tận lương tâm mà ông bá tưởng chỉ có mình biết. Tất cả dường như đang nhìn về ông, đang ùa vào trong tâm cảm để nhắc nhở về những quyết định đã qua, về mạng sống của con trai, về nỗi đau và tội lỗi chưa từng được gột rửa. Đứa đầy tớ đứng im lặng song vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc run rẩy trong mắt của chủ. Gió thu thổi qua, cây chiếu mộc phập phồng theo nhịp thở của xương, tạo thành một thanh âm xào xạc kỳ lạ, vừa như nhắc nhở, nửa như là đe dọa. Ông bá run rẩy sờ tay vào cây cột, tay chạm vào tấm chiếu mộc mà lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Ông biết sự hiện diện của cây chiếu không phải là ngẫu nhiên. Ông bá đứng lặng đăm đăm nhìn, từng hơi thở phả ra đầy khó nhọc. Trong lòng của ông trào lên một nỗi sợ, bất an xen lẫn cảm giác hiếu kỳ, nhưng lấn át vẫn là cảm giác bất an thấm vào từng mạch máu. Không gian quanh mộ bỗng im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng nhang cháy lý tí tách và tiếng nhịp tim của ông đập dồn dập. Điểm báo như là một dấu hiệu rằng câu chuyện chưa kết thúc. Ông bá không dám nắm lại thêm, cứ như vậy cắm đầu đi thẳng về nhà mà không hé răng lấy một lời. Đêm ấy bóng tối dày đặc xen qua khe cửa, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lắt nắt trên bàn thờ của cậu Hạ. Ông bá bỏ ăn bỏ uống, cứ như vậy mà ngồi trước bàn thờ, đôi tay run rẩy cầm nhang để làn khói toán đi mịt mù quấn quanh di ảnh của người chết. Mùi trầm lẫn với mùi nến cháy khét khiến cho không gian thêm phần nặng nề, như cả căn nhà đang thở bằng nỗi đau. Ông bá khẽ cúi đầu họng thì thầm: "Con trai à, ở đó có lạnh không? Con có biết thấy đau đến nhường nào không?" Ông bá bỗng nghe thấy tiếng lật sách khẽ khẽ vang lên từ phòng của Hạ. Ông ú ớ giật mình, đầu trở nên lạnh buốt. Bản thân mất mấy giây, ông bá cắn răng đứng dậy, từng bước rón rén tiến lại gần cửa buồng. Bóng tối quanh ông dường như dày đặc thêm, lặng lẽ nuốt trọn từng tiếng bước chân trên nền gạch. Vừa tiến đến gian buồng nơi con trai từng ăn ngủ, ông bá bấy giờ chợt thấy đèn bên trong phòng đã được khơi dậy. Qua luồng ánh sáng leo lét ấy, ông bỗng thấy một bóng người ngồi cạnh án thư bất động như một bức tượng. Không gian tĩnh lặng đến mức ông bá còn có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình. Ông bá bấy giờ nín thở, trông mắt to để nhìn cho rõ. Ánh đèn dầu út tàn dọa lên nơi cần cổ kẻ đó như quấn một vòng quanh dây đỏ. Hình ảnh này khiến ông bá tê cứng chân tay. Ông ú ớ muốn gọi nhưng mà miệng ông không thể phát ra tiếng. Một nỗi sợ khủng khiếp tràn ngập tâm trí khiến tim ông như là muốn nổ tung. Bỗng nhiên bóng người từ từ ngẩng đầu lên, ánh đèn dầu nhấp nháy vừa đủ để cho ông bá nhận ra khuôn mặt kia không ai khác ngoài thằng Hội. Tiết tử tù hàm oan đã bị ông dùng tiền mua mạng. Cái nhìn hướng tới ông giật một màu lạnh lùng vô cảm, chẳng còn chút gì của người sống. Ông bá há miệng ra, chân tay mềm nhũn, muốn bỏ chạy cũng chẳng để được một phân. Đúng lúc đó thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Đầu lâu của thằng Hội bỗng rụng khỏi cổ, rơi xuống sàn nhà kêu lên một tiếng khô khốc rồi lăn vào chân bàn. Ông bá đứng sững, toàn thân tê cứng, lưỡi cứng đờ không thốt ra được nổi một lời. Khói nhằng bay quanh, ánh đèn lắc lư soi rõ một xác người cụt đầu đang vặn vẹo cử động. Sáng ngày hôm sau, màn sương mỏng vẫn còn đang phủ khắp cả sân, không gian trong nhà vẫn ngập trong cảm giác ảm đạm. Chị bếp trở dậy pha trà sớm cho chủ, vừa bưng lên trên nhà trên, chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy cánh cửa chính được mở ra. Bên trong thoang thoảng mùi chấm nhang xen lẫn mùi dầu hôi khét lẹt. Thế là chị bếp bấy giờ đánh bạo đẩy cửa tiến vào. Ngay khi dõi mắt nhìn về hướng bàn thờ cậu chủ, chị bếp bấy giờ khiếp đảm rú lên, vô thức giật lùi lại đằng sau. Tiếng ấm sứ vỗ tan tành kèm theo tiếng hét lặng giọng đánh động đám người nằm trong nhà. Đám ấy lao lên thì chết lặng khi thấy ông bá đến chết cục trước bàn thờ của cậu Hạ. Thân hình của ông co quắp như một cái xác khô, đôi tay co quắp lại như là muốn ôm lấy chính mình. Miệng của ông hơi hé, mắt trợn ngược lộ rõ vẻ đau đớn. Bên cạnh ông là con dao sắc với lưỡi thép loang đổ máu. Nhưng cảnh tượng kinh hãi hơn là ổ bụng của ông bị phanh ra, ruột lòng sổ hẳn xuống đất với buồng gan đã bị móc đứt hoàn toàn, nằm chỉnh hình ngay trên bàn thờ của con trai. Không khí trong phòng đặc quánh, mùi tanh của máu và mùi dầu hôi khiến đám người gập bụng nôn nọe. Sau khi ông bám mất, bà bá cũng thất cổ quyên sinh không lâu. Cơ nghiệp bao đời gây dựng nay bị đám ác bá sâu xé. Từ rừng rộng lớn đó cho đến nay bắt đầu bỏ hoang, tường bao rụng mốc mạng nhện trăng kín cột kèo, cỏ mọc lên đến tận bậc tam cấp. Những kẻ sinh sống gần nhà ông bá sau đó cũng phải dọn đi nơi khác để sinh sống. Bởi lẽ mỗi đêm trời âm u, người ta đều nghe tiếng mài dao xoèn xoẹt, xen lẫn tiếng khóc thê lương cất lên. Lại có kẻ từng quả quyết thấy rõ bóng ma của ông bá lướt đi lướt lại trong nhà, và trong tay cầm một buồng gan không ngừng nhỏ máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.